Xin chào tất cả các bạn, lại quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du Thương Không Thế Giới phần thứ 2. Trước khi đọc câu chuyện này thì mình rất cảm ơn có một bạn đã donate cho mình 100k vào 2 ngày trước. Có lẽ như bạn này bạn tên là Huy Trần thì phải, mình cũng rất cảm ơn bạn. Sở dĩ mình nói như vậy thì tại vì mình thấy có một bạn là comment sẽ donate cho mình ở dưới cái hồi thứ 71. Còn ở trong cái tài khoản donate thì trong phần ghi chú thì chỉ ghi là Hắc Ám Tây Du 2 thôi, cũng nghĩa là donate vào câu chuyện đó, chứ còn lại không nói tên là ai. Thì cho dù là bất kỳ là ai thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ để và trợ giúp cho mình hoàn thành những câu chuyện như thế này. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục vào cái hồi thứ 72. Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới phần 2, hồi thứ 72. Thế nhưng Kim Đao lại vô cùng oan uổng. Âm gia, Kim Đao hắn lúc nào lại cùng âm gia cấu kết rồi? Cùng âm gia cấu kết rõ ràng là ám chỉ sát ám điện mà, cùng mình đạt thành hiệp nghị là Phật môn. Nhưng Kim Đao không thể nói, hắn mặc dù không phải loại tuyệt đỉnh người thông minh, thế nhưng cũng không có ngu đến mức sẽ hô to lời nói ngu xuẩn là ta không có cấu kết với âm gia, ta chỉ cấu kết với Phật môn mà thôi. Kim Đao cũng biết đối với Lô Cửu Thiên mà nói, cấu kết âm gia hay Phật môn cái này đều không quan trọng. Trọng yếu là Kim Đao hắn cấu kết với người ngoài, ý đồ phần hóa Cửu Thiên Điện, chỉ một tội danh như vậy thôi cũng đã là đủ rồi. Lúc này Kim Đao thật sự muốn quất chính mình một bạt tai. Kim Đao trong lòng rất rõ ràng, ngoại trừ Thủy Pháp Hàn Điện cùng Phong Pháp Tấn Điện, thất điện còn lại đều có cấu kết với người ngoài, thậm chí có điện đã bắt đầu di chuyển nhân viên cùng với tài nguyên. Thế nhưng những người này không có bị Lôi Cửu Thiên nhìn thấy, chỉ ít là hiện tại Lôi Cửu Thiên hiện chưa có tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng là mình trước đó triệu hoán Phật môn Chiến Cổ, vốn là muốn cho hắn giúp mình đối phó Đại Trưởng Lão, từ đó cướp đoạt Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, nhưng không thể nghĩ đến trực tiếp đã đụng phải Lôi Cửu Thiên. Bằng vào nguyên hồn của Lôi Cửu Thiên, khẳng định trước tiên liền đã nhận ra sự tồn tại của mình cùng với Chiến Cổ. Một tên Phật môn xuất hiện ở Cửu Thiên Điện, hơn nữa còn là cùng với Kim Đao ở cùng một chỗ, cái này căn bản liền không cần nói thêm gì, rất rõ ràng là hắn đang cấu kết với người ngoài. Quả nhiên ở thời điểm Kim Đao trong lòng phi tốc suy tư, Lôi Cửu Thiên ngữ khí rất là uy nghiêm mà nói: Kim Đao không chỉ có thông đồng với Phật môn mà còn cấu kết âm gia, chức phân điện chủ này ngươi làm thực sự là oai phong. Lôi Cửu Thiên vừa nói xong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận cười sang sảng, thanh âm kia cơ hồ có thể dùng là đình tài nhức óc để mà hình dung. Căn bản không cần gặp mặt, chỉ là nghe thanh âm này liền có thể biết chủ nhân của thanh âm nhất định là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Quả nhiên theo tiếng cười, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ Lôi Thần Điện đều có chút chấn động. Trong tiếng bước chân tại cửa ra vào đi tới một người. Người này mới vừa vào cửa, trong điện tất cả mọi người cảm thấy trước mắt đã tối sầm lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một cự hán cao chừng 3 trượng, toàn thân đều là hở ra bắp thịt đi đến. Cự hán này từ thân trên hất lên mặc một bộ giáp da thú không biết tên. Nửa người dưới thì là mặc một bộ chiếc quần áo da có chút rách rưới, tay không. Thế nhưng trên người này lại cõng một con thạch thú cỡ 1 trượng. Tô Ngộ Không cẩn thận nhìn một chút, phát hiện mình cũng không nhận ra thạch thú. Nghĩ đến, hắn chỉ là thường khủng thế giới mới có. Mặc dù cõng theo thạch thú, thế nhưng là cự hán này lại phảng phất không có gì. Lưng ưỡn lên thẳng tắp, thành âm điếc tai như óc vừa rồi kia là đến từ cự hán này. Cự hán bước nhanh chân đi thẳng tới chính giữa lôi điện, quờ đầu to 4 phía đảo mắt 1 vòng, sau đó hướng về phía Kim Đào cười hắc hắc nói: Kim Đào lão đệ, Sơn Hải tộc chúng ta đến giúp ngươi. Nói xong, cự hán này mới ngẩng đầu nhìn Lôi Cửu Thiên đang ngồi ở trên vương tọa, tựa hồ rất là cẩn thận phân biệt một phen, mới chợt hiểu ra đối với Lôi Cửu Thiên chắp tay nói: Sơn Hải tộc đường chủ phụ sơn của Sơn Đường bái kiến Lôi Thần Lôi Cửu Thiên đại nhân. Cự hán này chính là người của Sơn Hải tộc, lần này phái tới liên lạc cùng Mộc Pháp Sinh Điện Lâm Cửu. Vốn kế hoạch của phụ sơn cùng Lâm Cửu cũng là thừa dịp luyện giới vỡ vụn, nghĩ biện pháp tranh đoạt Cam Kỳ. Thế nhưng là đột nhiên nhận được tin tức nói Lôi Cửu Thiên đã trở về. Bởi vì Lôi Cửu Thiên triệu tập quá mức đột nhiên, tất cả mấy tên phân điện chủ có dị tâm bao gồm Lâm Cửu ở trong đó, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới phương pháp ứng đối tốt đẹp gì. Lúc này Đại Trưởng Lão sau khi thông chi cho Lâm Cửu xong, lại để lại cho Lâm Cửu một cái cẩm nang. Bây giờ phụ sơn này đột nhiên xuất hiện, đồng thời tuyên bố mình là đến giúp đỡ phân điện chủ Kim Đao của Kim Pháp Thiền Điện, chính là một kế hoạch ở trong cẩm nang này. Lôi Cửu Thiên đã thấy Kim Đao cùng người của Phật môn ở trong cùng một chỗ. Vừa rồi Đại Trưởng Lão lại xác nhận Kim Đao cùng âm gia có cấu kết, Hiện tại ngay cả Sơn Hải tộc cũng nói là đến giúp đỡ cho Kim Đao. Phía sau Kim Đao trong nháy mắt liền có 3 tên siêu cấp thực lực ủng hộ. Loại tình huống này coi như Kim Đao có 10.000 tấm miệng cũng giải thích không rõ tội danh cấu kết người ngoài, ý đồ phân hóa, phá hư Cửu Thiên Điện. Kim Đao dù sao đi chăng nữa cũng không thể nào mà giải thích. Nhìn lấy Phụ Sơn, Lôi Cửu Thiên khẽ nhíu mày. Đương chủ của Sơn Hải tộc đến Cửu Thiên Điện ta là có chuyện gì? Lôi Cửu Thiên biết Phụ Sơn này, Sơn Hải tộc cũng là siêu cấp thế lực, hơn nữa thực lực tổng hợp so với Cửu Thiên Điện còn muốn mạnh hơn. Cửu Thiên Điện có 9 vị điện chủ, còn Sơn Hải tộc cũng chỉ có 2 vị đường chủ. Theo thứ tự là đường chủ Sơn Đường Phụ Sơn, đường chủ Hải Đường Điên Hải. Hai vị đường chủ này của Sơn Hải tộc thực lực cực mạnh, nếu là thực sự đánh nhau, chỉ sợ một người có thể địch lại 2 tên phân điện chủ của Cửu Thiên Điện. Cục diện bây giờ đã có chút bắt đầu chệch hướng mà Lôi Cửu Thiên mong muốn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới 3.000 năm sau Cửu Thiên Điện vậy mà đã thành bộ dáng như bây giờ. Vẫn chung với mình, vậy mà chỉ còn có 2 điện. Xem ra muốn để cho Tô Ngộ Không thuận lợi trở thành đại điện chủ còn lâu mới có được dễ dàng như mình suy đoán. Lôi Cửu Thiên trong lòng đang suy tư dùng thủ đoạn nào hữu hiệu nhất để giải quyết cục diện này. Nhưng Phụ Sơn không nghĩ nhiều như vậy, nghe được Lôi Cửu Thiên tra hỏi liền cười ha ha một tiếng rồi nói: Hồi Lôi đại nhân, bản đường chủ lần này đến có 3 mục đích. Một là mang thí luyện giả của Sơn Hải tộc ta về. Lôi thần đại nhân hẳn phải biết, bất luận là siêu cấp thế lực phương nào, chỉ cần có người của Sơn Hải tộc đến từ vũ trụ cấp thấp, cuối cùng ta cũng đều phải đưa về Sơn Hải tộc. Thứ hai, ta nghe nói Lôi thần đại nhân trở về, cho nên chuyên môn tới để hỏi thăm một chuyện. Năm đó Lôi thần đại nhân mất tích, dù sao tộc trưởng Sơn Hải nhất tộc ta vong Sơn Hà cũng vô cớ mà mất tích ở 2.000 năm trước. Thứ ba là ta tới thăm hảo hữu của ta Kim Đao, Kim đường chủ một chút. Phụ Sơn vừa nói xong, Lôi Cửu Thiên liền cười: Muốn đến Cửu Thiên Điện ta bắt người, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Còn chuyện tộc trưởng các người mất tích ta hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại người đã thấy Kim Đao, cho nên người cũng có thể cút. Lôi Cửu Thiên không có chút khách khí nào. Trên thực tế, nếu như Lôi Cửu Thiên đây không phải là phân thân mà là bản tôn, thì Phụ Sơn này dám nói chuyện cùng hắn như thế, Lôi Cửu Thiên đã sớm một bàn tay quất tới. Lôi thần bạo tính ở toàn bộ thư không thế giới đều rất nổi danh. Lôi Cửu Thiên mắng xong, Phụ Sơn không có chút bộ dáng tức giận nào, dùng tay mò sờ cái đầu to lớn của mình, cười hắc hắc mà nói: 3.000 năm không gặp, tính tình của Lôi thần đại nhân tựa hồ đã khá hơn nhiều. Phụ Sơn lời này vừa ra, mấy vị phân điện chủ bao gồm cả Kim Đao tất cả đều là sững sờ. Sau đó ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên thân Lôi Cửu Thiên. Người ở chỗ này có ai không phải là nhân tình? Trước đó nhìn thấy Lôi Cửu Thiên, trong lòng mọi người tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sự chấn kinh to lớn này đem đến tất cả nghi hoặc trong lòng của mọi người đối với Lôi Cửu Thiên đột nhiên xuất hiện đã bị đè xuống. Mà bây giờ Phụ Sơn nói câu này mặc dù không nhẹ không nặng, thế nhưng lại trong nháy mắt đem nghi hoặc trong lòng của tất cả mọi người đối với Lôi Cửu Thiên toàn bộ công lên. Đại điện chủ của bọn hắn, Lôi thần Lôi Cửu Thiên, lúc nào tính tình lại tốt như vậy, lúc nào lại dễ nói chuyện đến như vậy? Phải biết bọn hắn sở dĩ đối với Lôi Cửu Thiên kính sợ không thôi, ngoại trừ Lôi Cửu Thiên thực lực kinh khủng, càng bởi vì Lôi Cửu Thiên có tính tình vô cùng bạo liệt. Nghi hoặc vốn đã nhiều hơn so với cái phần điện chủ khác, Kim Đao giờ phút này trong lòng càng là cuồng loạn. Cái suy đoán kia của hắn tựa hồ càng ngày càng có khả năng. Kim Đao lão đệ, hôm nay ta sẽ đứng ở bên ngươi. Phụ Sơn bỗng nhiên lấy nguyên hồn đối với Kim Đao truyền âm nói một câu như vậy. Kim Đao nhẹ gật đầu. Đương nhiên Kim Đao cũng không tin tưởng tên Sơn Hải tộc này là thật coi mình là bằng hữu. Trên thực tế hai người trước đó cũng chưa có gặp qua nhau. Phụ Sơn sở dĩ nói ra câu nói này, đoán chừng vẫn là Phụ Sơn cùng Mộc Pháp Sinh Điện Lâm Cửu có kế hoạch gì đó. Kim Đao cũng không biết kế hoạch này là gì. Thế nhưng chỉ ít hiện tại, Phụ Sơn này là nguyện ý giúp mình. Phụ Sơn nói với Lôi Cửu Thiên câu nói này, triệt để đã chọc giận Lôi Cửu Thiên. Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy bên cạnh thân Lôi Đình đột nhiên nổ tung. Lần này Lôi Cửu Thiên tựa hồ đã thực sự nổi giận. Cho dù có vương tọa kia che chở Lôi Đình, nhưng Tô Ngộ Không vẫn là bị Lôi Đình bắn nổ tác động đến, chỉ cảm thấy toàn thân tê rần. Nhưng lúc này thể nội bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực, đem tác động của tất cả Lôi Đình nhập thể đều hấp thu. Ở bên cạnh, Lôi Cửu Thiên theo Lôi Đình bắn nổ đã biến mất ở phía trên vương tọa. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, chính giữa lôi thần điện lần nữa nổ tung. Bên trong lôi đỉnh bạo tạc có một người ngạo nghễ mà đứng, thân hình không mảy may động. Thế nhưng mặt khác hai đạo thân hình một lớn một nhỏ thì là lùi nhanh trực tiếp đâm vào trên vách tường của lôi thần điện. Lúc này toàn thân Lôi Cửu Thiên lôi đỉnh sấm sét đem hắn triệt để bao bọc thành một tên lôi đỉnh. Quanh thân lôi đỉnh tất cả đều là màu trắng bạc, thỉnh thoảng huyễn hóa ra lôi long hoặc là một bộ dáng khác. Trong tay kim đao lúc này có thêm một thanh đại khảm đao kim sắc, tay phải cầm chuôi đao, tay trái chống đỡ thân đao. Tựa hồ là vừa rồi là lấy khảm đao kim sắc chặn lấy một kích của Lôi Cửu Thiên. Thế nhưng là trên thân khảm đao lại xuất hiện một cái quyền ấn, hơn nữa kim đao trên thân tựa hồ cũng bị lôi đình nhập thể, toàn thân lôi quang đều đang liều lĩnh. Phụ sơn do kim đao khá nhiều, bị công kích trong nháy mắt phụ sơn đã đem tượng đá phía sau chuyển đến trong tay. Lôi Cửu Thiên một quyền đánh vào phía trên tượng đá kia, mặc dù cũng ở trên tượng đá ấn ra một cái quyền ấn, thế nhưng là phụ sơn thuộc về thổ thuộc tính. Thổ thuộc tính đối với lôi thuộc tính có kháng tính không tệ, bởi vậy nhận được ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ có điều Lôi Cửu Thiên một kích này vốn cũng không phải là để làm cho hai người tạo thành vết thương nặng đến đâu, mà là vì để cho hai người tiến vào trạng thái bị điện giật. Kim đao cùng Phổ Sơn dựa lưng vào vách tường, vừa rồi chậm qua đây một hơi đã thấy Lôi Cửu Thiên hướng về phía hai người bọn họ một chỉ nói: Lôi phạt, lâm. Theo Lôi Cửu Thiên, đám người chỉ cảm thấy ở lôi thần điện trong chớp mắt tựa hồ giống như là sống lại. Sau đó tất cả mọi người liền thấy mái vòm trên đỉnh đầu của mọi người toàn bộ biến thành một mảng lôi quang dị động. Đồng thời lôi quang này bắt đầu tự hành xoay tròn. Tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, nhưng theo xoay tròn, đám người chỉ cảm thấy một cỗ uy áp cực kỳ tương tự với thiên đạo uy áp của thường không thế giới đã bắt đầu tràn ngập. Ở phía dưới cỗ uy áp này, tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. Sau đó ở bên trong vòng xoáy lôi quang kia, hai đầu lôi long màu bạc ló ra. Hai đầu lôi long này rất có linh tính, ở bên trong đỉnh vòng xoáy chậm rãi kéo dài ra. Long đầu to lớn tìm tới trước mặt Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên nhìn thấy hai đồng lôi long này, bỗng nhiên cười nhạt nó một cái: Đi thôi, long tỏa. Hai đầu lôi long phát ra một tiếng long ngâm vui vẻ, sau đó hướng về phía kim đao cùng Phụ Sơn liền cuốn đi. Kim đao cùng Phụ Sơn đương nhiên sẽ không cứ chờ lôi long xoắn tới như vậy. Hai người liếc nhau đều là không chút do dự, quay người liền hướng về cửa của lôi thần điện chạy như điên. Hai người rất rõ ràng bên trong lôi thần điện này hoàn toàn đều là nguyên lực lôi thuộc tính. Nếu là chiến đấu ở chỗ này đối với hai người cực kỳ bất lợi. Cho nên khi Lôi Cửu Thiên đã xuất thủ, vậy mình cũng không có đường sống để quay lại. Cho nên phản ứng đầu tiên của Kim Đào chính là rời khỏi lôi thần điện. Nhưng hai người phản ứng mặc dù không chậm, thế nhưng là cùng lôi long so sánh, chậm cũng không phải là một điểm hay nửa điểm. Thường không thế giới chín đại thuộc tính, lôi tu là tốc độ cùng bộc phát lực công kích mạnh nhất. Còn kim đao cùng phụ sơn, một tên kim một tên thổ, luận tốc độ là tuyệt đối không có cách nào so sánh cùng lôi thuộc tính của Lôi Cửu Thiên. Bởi vậy hai người mới đến cửa đại điện, liền đã bị lôi long đuổi kịp. Lôi cuốn lấy long ngâm, lôi long cuộn tất cả lên. Kim đao biết mình trốn không thoát, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tử quang lóe lên. Phía sau, 9 cây tử sắc thương khung kỳ trong nháy mắt xuất hiện. Xuất hiện đồng thời, 9 cây thương khung kỳ lập tức hợp lại làm một. 9 cây kỳ tử dung hợp thành một cây. Cuối cùng một cây thương khung kỳ kia lại dung hợp tiến vào trong kim bối khảm sơn đao ở trong tay của kim đao. Trong tiếng gầm rống tức giận, hai tay kim đao khởi xướng cự lực hướng về phía lôi long chém ra một đao. Một đao kia đã là một đao cực hạn nhất mà kim đao có thể làm ra trong thời gian ngắn. Cưỡng ép đem 9 cây tử cấp thương khung kỳ dung hợp sức mạnh, sau đó lại dung hợp vào trong kim bối khảm sơn đao. Tình huống bình thường chiều này là cần kim đao tốn một đoạn tụ lực rất dài mới có thể hoàn thành. Hiện tại chỉ một cái nháy mắt liền đã hoàn thành, đối với kim đao chịu đựng gánh vác là cực lớn. Một đao kia gần như khai thiên tích địa, đao khí đã giống như thực chất hướng về phía lôi long liền chém qua. Lôi long trong ánh mắt lóe ra ánh mắt rất nhân tính hóa. Ánh mắt kia tựa hồ rất là trào phúng. Một cái chớp mắt tiếp theo, đạo khí kim sắc trực tiếp chạm ở phía trên đầu rồng. Sau đó làm cho tất cả mọi người đều thất bất ngờ chính là đạo khí kim sắc đem đầu của lôi long một đao chẻ thành hai nửa. Sau đó hai nửa đầu rồng kia vậy mà phun ra một đạo máu đỏ tươi. Ai cũng không nghĩ tới lôi long này lại cứ như vậy bị kim đao một đao chém đầu. Hơn nữa sau khi bị chém đầu lại còn phun ra máu tươi. Đây không phải là nguyên lực lôi thuộc tính ngưng tụ mà ra sao? Thế nào lại còn có cả máu tươi? Đồng thời ở một bên khác, một cái đầu lôi long khác cũng xông về phía Phụ Sơn. Phụ Sơn không có sử dụng thương khung kỳ, mà là hai tay ôm tượng đá kia nhảy lên thật cao. Khi lôi long cắn xé tới đồng thời, hai tay ôm tượng đá trùng điệp nện xuống. Tượng đá kia trực tiếp đem đầu rồng hùng hăng nện xuống đất, đồng thời cũng là phun ra tung tóe một bãi máu tươi. Vốn là hai đầu lôi long uy phong lẫm lẫm, vậy mà liền bị hai người giải quyết như thế. Một màn này thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Nhìn thấy lôi long bị chạm, nhưng Lôi Cửu Thiên không có nửa điểm bất ngờ, ngược lại ở đáy mắt xuất hiện một vòng trào phúng. Một vòng trào phúng ở đáy mắt này của Lôi Cửu Thiên bị Tô Ngộ Không rất nhạy cảm bắt được. Kim Đào cùng Vũ Sơn hai người chém lôi long xong vừa thở dài được một hơi, lại đột nhiên cảm thấy tứ chi đau xót, giống như là bị thứ gì đó đâm xuyên. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn cái xiềng xích huyết hồng sắc từ trên mặt đất ở sau lưng kéo dài, trực tiếp đâm xuyên qua tứ chi của mình. Hơn nữa sau khi đâm xuyên tứ chi, một phần xiềng xích này đã tan vào trong huyết nhục của mình. Tình huống này lại là như thế nào? Xiềng xích huyết sắc này là ở đâu ra? Hai người vừa rồi trọn vẹn không có phát giác. Đúng lúc này, trên mặt đất nơi huyết dịch của lôi long tản mát kia bỗng nhiên bắt đầu sôi trào. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người thì từng bãi máu bỗng nhiên ngừng kết thành từng cây xiềng xích huyết hồng sắc chỉ to bằng ngón tay. Kim Đa cùng Phụ Sơn đã bị khóa lại không cách nào động đậy, cho nên khi xung quanh càng nhiều xiềng xích huyết sắc xoắn tới, hai người mặc dù muốn trốn thế nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể mắt thấy bị mấy chục cây xiềng xích huyết sắc kia đem mình cho cuốn thành như một chiếc bánh chưng. Hơn nữa tất cả huyết sắc xiềng xích vừa chạm vừa đụng phải thân thể, tựa như là có sinh mệnh bắt đầu chui vào trong máu thịt ở dưới làn da. Trong lúc nhất thời, hai người đều toàn thân vừa đau lại vừa ngứa, chỉ có điều ai cũng không có lên tiếng. Hai đầu lôi long bị chém đứt, còn lại thân long lại chậm rãi lùi về bên trong đỉnh vòng xoáy. Lúc này Lôi Cửu Thiên chậm rãi đi xuống, đồng thời trên tay phải ngân sắc lôi đình đã biến thành màu sắc đen nhánh. Đứng ở trước mặt Kim Đào bị huyết sắc xiềng xích trói buộc, Lôi Cửu Thiên ngữ khí bình thản nói: "Nể tình ngươi vì Cửu Thiên Điện vất vả phần thượng nhiều năm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống, giết hắn, ngươi liền có thể sống sót." Lôi Cửu Thiên nói xong cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Kim Đào, bị huyết sắc xiềng xích không ngừng tiến vào thể nội. Thống khổ này càng ngày càng mạnh, Kim Đào lại là gắt gao cắn răng, không để cho mình phát ra một chút thành âm nào. Nghe Lôi Cửu Thiên nói, Kim Đào trên mặt cực kỳ vặn vẹo nở nụ cười. "Ngươi đến cùng là ai?" Nghe được câu nói này của Kim Đào, Lôi Cửu Thiên biểu lộ biến đổi, trên tay phải lôi đình màu đen bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành một thanh chủy thủ đen nhánh, hướng về phía dưới trái tim của Kim Đào liền đâm xuống dưới. Đường đường lôi thần vậy mà dùng loại thủ đoạn này tựa hồ cũng không quá vẻ vang. Lại là một đạo thanh âm vang dội, sau đó chỉ thấy một cây cột thô to cửa đại điện bay tới, thẳng tắp hướng về phía Lôi Cửu Thiên. Cây cột này uy thế rất uy mãnh, đến mức coi như là Lôi Cửu Thiên cũng không thể không nhìn. Tay trái trên không trung nhoáng một cái, trên bàn tay trong nháy mắt nổ lên một đoàn lôi đỉnh kim sắc, sau đó cứ như vậy lấy một tay tiếp được cây cột bay tới. Không chỉ có như thế, tay trái Lôi Cửu Thiên hướng hất lên, sau đó cánh tay trái ném ra một quyền nằm ngang, cây cột kia bị quăng đứng thẳng lên, lại bị một quyền đập trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở cổng một bóng người chạy như bay mà đến, bắt lại cây cột, hai tay ôm lấy, sau đó hai tay phát lực, giơ cây cột hướng về phía Lôi Cửu Thiên liền đập xuống. Lần này sức mạnh so với vừa rồi thế nhưng là lớn hơn đến gấp mấy lần, Lôi Cửu Thiên cũng không dám chủ quan, tay phải chủy thủ màu đen biến mất. Sau đó trên tay phải cũng là một đoàn lôi đình kim sắc nổ lên. Khi cây cột nện xuống đồng thời, hai tay khoanh gác ở đỉnh đầu. Cây cột rắn chắc nện xuống, nhưng Lôi Cửu Thiên cũng là rắn chắc mà đỡ lại. Chỉ có điều khi đỡ lại trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt Lôi Cửu Thiên liền thay đổi. Không còn là bên trong lôi thần điện, mà thân ở trong một mảnh rừng hoa đào. Nồng đậm hương hoa tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoa đào đang nở rộ. Người chung quanh một tên đều không thấy. Hai tay chống chọi cây cột biến mất, thế nhưng bên cạnh những xiềng xích huyết hồng sắc kia vẫn còn ở đó. Chỉ có điều lúc này phía trên huyết sắc xiềng xích vậy mà nở ra vô số hoa đào màu hồng. Hơn nữa theo hoa đào nở rộ, từ nguyên bản màu hồng dần dần trở nên thành đỏ thẫm huyết sắc. Khi hoa đào triệt để biến thành huyết sắc, những xiềng xích kia liền nhanh chóng đứt gãy khô héo. Hừ, người của âm gia vẫn là trước sau như một, làm cho người ta sinh chán ghét. Nói xong Lôi Cửu Thiên tay phải một chiều, một cây thương khung kỳ màu cam xuất hiện ở trong tay. Nhìn ta phá huyễn cảnh tứ quý của ngươi, sau đó đem cây thước khung vạn lôi kỳ kia hùng hăng xứng dưới mặt đất cắm xuống. Theo thước khung kỳ cắm vào trên mặt đất, lấy Lôi Cửu Thiên làm trung tâm, toàn bộ không gian trong nháy mắt nổ lên vô số lôi đình, toàn bộ rừng hoa đào để biến thành một không gian sấm chớp mưa bão. Trong nháy mắt, lôi đình đếm không hết liền bao trùm toàn bộ không gian. Ở giữa lôi đình oanh tạc kinh khủng, tất cả cây đào nhanh chóng bị tạc hủy. Chỉ là 3 đến 5 nhịp hô hấp, vốn là rừng đào xanh tươi tốt đã không thấy, thay vào đó chỉ là một mảnh hỗn độn đất khô cằn. Lúc này phía trên thước khung vạn lôi kỳ bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang màu cam. Quang mang này lại hóa thành một tia chớp, trực tiếp lan tràn lên phía trên. Sau một tiếng nổ tung, toàn bộ không gian liền nát. Lôi Cửu Thiên phá vỡ tứ quý âm sắc của âm gia, một lần nữa về tới Lôi Thần Điện. Thế nhưng là khi hắn trở về, trước mặt kim đao của Phụ Sơn đã không còn ở nguyên chỗ, mà là phân biệt đứng ở hai bên tả hữu của mình. Trên thân hai người, xiềng xích màu đỏ đã toàn bộ biến mất. Đồng thời trước mặt mình xuất hiện một tên hòa thượng khiêng một cây trụ lớn. Ở sau lưng thì là xuất hiện một người trẻ tuổi, mặc bạch bào, tay cầm một cây bích lục địch tử. Phật môn chiến cổ cùng âm gia âm phong. Phật môn chiến cổ, âm gia âm phong, Sơn Hải tộc Phụ Sơn lại thêm Kim Pháp Thiền Điện phân điện chủ Kim Đao. Bốn người này hiện lên bốn phương chung quanh, vậy mà đem Lôi Cửu Thiền vây kín. Thấy cảnh này, Thủy Pháp Hàn Điện điện chủ Thủy Hàn Thiên cùng Phong Pháp Cuồng Điện điện chủ Phong Ngữ Nương, hai người cũng không ngồi yên, đều lật đồng thời đứng lên, sau lưng tử quang lấp lóe, chín cây tử cấp thương khung kỳ đã xếp thành một hàng, hiển nhiên là chuẩn bị ra tay giúp Lôi Cửu Thiền đối phó với bốn người này. Ám Chỉ Sát nhìn lấy âm phong của âm gia, trong mắt tràn đầy thần sắc không hiểu. Hắn cùng âm phong trước đó hoàn toàn chính xác có liên lạc, nhưng giao dịch của hắn cùng âm gia và giao dịch của Kim Đao cùng Mộc Pháp Sinh Điện Lâm Cửu có khác biệt. Hai người bọn hắn phân biệt cấu kết với Phật Môn cùng với Sơn Hải tộc, mục đích là phân hóa Cửu Thiền Điện, đem thế lực của mình cùng tài nguyên mang đi trực tiếp gia nhập Phật Môn cùng với Sơn Hải tộc. Đây là triệt để rời đi. Thế nhưng Ám Chỉ Sát thì khác. Hắn mặc dù cùng âm gia có giao dịch, nhưng cũng không phải là muốn rời khỏi Cửu Thiền Điện. Ám Chỉ Sát thật ra là người của đại trưởng lão Hàn Vũ, còn đại trưởng lão thì làm mọi thứ cũng là vì giúp Cửu Thiền Điện có thể khôi phục huy hoàng cùng vinh quang đã từng có. Nếu như nói Thủy Hàn Thiên cùng Phong Ngữ Nương là người ủng hộ Lôi Cửu Thiền tuyệt đối, thì đại trưởng lão cũng chính là người ủng hộ Cửu Thiền Điện tuyệt đối. Vì Cửu Thiền Điện, đại trưởng lão có thể dùng bất cứ một thủ đoạn nào. Giao dịch của Ám Chỉ Sát cùng âm phong là âm phong cung cấp nhân thủ trợ giúp cho Ám Chỉ Sát, khi trọng yếu mình có thể ra tay trợ giúp. Ám Chỉ Sát đạt thành mục đích, để báo đáp lại, Ám Chỉ Sát cần đem phản đồ của âm gia âm đế bắc giao cho âm phong mang đi. Sau khi Ám Chỉ Sát biết được Lôi Cửu Thiên trở về, cùng âm phong trao đổi chính là tạm thời chờ lệnh, chờ sau khi thăm dò tình huống rồi nghe Ám Chỉ Sát sai khiến làm việc. Nhưng bây giờ Ám Chỉ Sát cũng không có bất kỳ cái mệnh lệnh gì, âm phong lại tự mình ra tay, lại còn cùng cả người của Phật Môn ở cùng một chỗ đối phó với Lôi Cửu Thiên. Đây là Ám Chỉ Sát không ngờ tới. Cho nên lúc này Ám Chỉ Sát cũng có chút do dự. Hơn nữa hắn đối việc đại trưởng lão vì sao nói kim đao cùng âm gia có cấu kết cũng có chút không hiểu. Thời điểm Ám Chỉ Sát trong lòng nghi ngờ, Lôi Cửu Thiên nhìn lấy bốn người này tràn đầy khinh miệt nói: "Bằng vào bốn người các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cho là bốn người các ngươi có thể đối phó được ta ư? Kim Đao, phản Cửu Thiên Điện, ngươi cũng nên làm tốt cho việc chuẩn bị rồi chết đi." Lúc Lôi Cửu Thiên nói chuyện, toàn thân bắt đầu nổ lên xích lôi đình hồng sắc. Lôi đình này ẩn chứa hỏa thuộc tính nồng đậm, vốn là lôi thuộc tính cuồng bạo lại thêm lửa, để cho cuồng bạo kia càng trở nên vừa chạm vào sẽ nổ. Lôi Cửu Thiên lúc này đã đem khí thế của cường giả cửu kỳ cảnh triển lộ không hề nghi ngờ. Ngoại trừ Tô Ngộ Không, tất cả mọi người cảm thấy từng đợt uy áp bàng bạc chấn nhiếp cả nguyên hồn của mình. Kim Đào lúc này cũng khá khó xử, hắn gần như trực diện tiếp lấy khí thế nổi giận của Lôi Cửu Thiên. Thế nhưng là trong mắt Kim Đào đã không có e ngại, trái lại đều là điên cuồng. Kim Đào gần như gào thét đối với Lôi Cửu Thiên mà hô lớn: "Người đến tột cùng là ai? Người tuyệt không phải là Lôi Cửu Thiên thực sự. Người tên giả mạo này muốn bằng vào dăm ba câu của người lại muốn đem Cửu Thiền Điện giao vào trong tay một tên không hiểu thấu sao?" Kim Đào nói xong, không đợi Lôi Cửu Thiền nói chuyện, Lôi Pháp Tấn Điện điện chủ Lôi Âm cũng đã nhịn không được lao đến. Lôi Âm trong tay dẫn theo một thanh chùy màu tím đen, chùy này cũng không phải là đặc biệt to lớn, một đầu rất nhọn, còn có một đầu là một đầu người mỏ nhọn, đầu búa đại khái lớn chừng nửa cái cánh tay, đuôi chùy thì dài tầm 5-6 thước. Một tay dẫn theo cây chùy này, trực tiếp liền từ trên đánh tới hướng kim đao. Kim đao một mực đang phòng bị Lôi Cửu Thiên, ở vào trạng thái khẩn trương cao độ, cho nên đối với lôi âm đột nhiên tập kích, mặc dù bất ngờ nhưng lại cũng không hoảng loạn. Trong tay trên kim đao kim quang lấp lóe, trực tiếp hai tay một khung, đem một chùy này chặn đứng lại. Lôi âm bị chống chọi một chùy, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Ở bên trên chùy kia hiện lên một đạo lục sắc lôi đình, thẳng đến đỉnh đầu kim đao. Chùy kia khoảng cách tới đầu của kim đao vốn là rất gần, lôi đình tốc độ càng là vô cùng mau lẹ, bởi vậy kim đao căn bản là chưa kịp né tránh. Nhưng khi lôi đình kia sắp đánh trúng kim đao trong nháy mắt, ở đỉnh đầu kim đao bỗng nhiên mọc ra một cây lục nha lớn chừng ngón tay cái. Sau khi lục nha kia xuất hiện, trong nháy mắt đã mở ra một đóa tiểu hoa màu đỏ. Lục sắc lôi đình bên trên chùy của lôi âm đánh ra liền đánh vào phía trên tiểu hoa. Tiểu hoa chỉ là lung lay, tự hồ lồng tóc cũng chẳng tổn hao gì. Đồng thời Lâm Cửu đã đến bên cạnh thần lôi âm, trong tay quạt xếp triển khai, hướng về cổ lôi âm liền cắt qua. Lôi âm chỉ đành chịu lách mình lùi lại, mặc dù tránh thoát một kích của Lâm Cửu, thế nhưng cũng đã bỏ qua cơ hội tiếp tục để công kích kim đao. Lôi âm thối lùi đến bên cạnh thần Lôi Cửu Thiên, một tay nắm lấy chùy kia, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với kim đao mắng. Kim đao tiên phản đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, chỉ mới 3.000 năm ngươi ngay cả đại điện chủ cũng không nhận ra rồi sao? Có thường khung vạn lôi kỳ ở đây, ngươi dám nói đại điện chủ là tên giả mạo nữa sao? Lúc lôi âm nói chuyện, con mắt cơ hồ phun ra lửa, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Lâm Cửu lúc này chậm rãi ung dung đứng ở bên người kim đao, cùng Vũ Sơn liếc mắt mà nhìn nhau. Lúc này mới đối lôi âm mà nói: Lôi âm, xem ra ngươi thực sự là mù rồi. Lôi âm còn muốn nói điều gì, hỏa pháp phần điện điện chủ Viêm Hỏa Uy cũng đã đứng lên, không để ý đến lôi âm mà là nhìn lấy Lôi Cửu Thiên nói: Đại điện chủ đại nhân, ngài hẳn còn nhớ ta chứ? Lôi Cửu Thiên lúc này mặc dù là thịnh nộ nhưng lại cũng không có trực tiếp xuất thủ, nghe được Viêm Hỏa Uy nói, quay đầu cũng không có trả lời. Viêm Hỏa Uy cũng không thèm để ý, lại nói: Đại điện chủ đại nhân hẳn không có quên, hỏa pháp phần điện ta có một môn tuyệt kỹ tên là Hỏa Chi Diệu Pháp. Hỏa Chi Diệu Pháp có thể thông qua sinh mệnh chi hỏa giữa người và người cảm giác được trạng thái của đối phương. Tu luyện cấp độ càng cao có khả năng cảm giác được đồ vật cũng càng nhiều. Ta tu luyện Hỏa Chi Diệu Pháp vạn năm, mặc dù không thể nói đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng coi là đã đăng đường nhập thất. Cho nên mặc dù ngay từ đầu ta bị việc đại điện chủ đại nhân trở về làm cho chấn kinh, nhưng rất nhanh ta cũng cảm giác được có chỗ không đúng. Nói đến đây, Viêm Hỏa Uy bỗng nhiên lộ ra một vẻ tiếu dung có chút phức tạp, tựa hồ là đang do dự gì đó, nhưng cái do dự này cũng chỉ là một cái nháy mắt, cũng đã có chọn lọc. Viêm Hỏa Uy rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi tới bên người Lâm Cửu, vị trí này đã là cùng Lôi Cửu Thiên đối mặt. Viêm Hỏa Uy lúc này tiếp tục nói: Ngài chỉ là một đạo phân thân. Viêm Hỏa Uy lời này vừa ra, ngoại trừ Tô Ngộ Không, tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó vẻ mặt của mọi người bắt đầu trở nên không giống nhau, có kinh ngạc, có giật mình, có kinh ngạc, có mở to hai mắt nhìn như không muốn tin. Mặc dù tu vi của ngài cùng sức mạnh vẫn như cũ là rất mạnh, vượt xa chúng ta, thế nhưng là sinh mệnh chi hỏa của ngài quá yếu, yếu tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cho nên đại điện chủ đại nhân, ngài cũng không có trở về, đúng không? Đây chỉ là một đạo phân thân trước khi ngài mất tích đã lưu lại. Mặc dù ta không biết cái phân thân này của ngài vì sao muốn nhường vị trí đại điện chủ cho một tên lượng cảnh, nhưng ngài dù sao đi nữa cũng không phải bản tôn của đại điện chủ, cho nên tha thứ cho Viêm Hỏa Uy cùng hỏa pháp phần điện khó lòng mà tòng mệnh. Viêm Hỏa Uy nói xong, kim đao mặt mũi tràn đầy giật mình. Nguyên lai thì ra là thế, cũng chỉ là phân thân. Chả trách mình vẫn cảm thấy không thích hợp, mới đầu còn tưởng rằng nó có người giả mạo. Dù sao Lôi Cửu Thiên trước mắt này, bất luận là tính cách hay là thực lực, đều cùng bản thân chân chính có chênh lệch không nhỏ. Lôi Âm mặt mũi tràn đầy không tin được, quay đầu nhìn thấy Lôi Cửu Thiên, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lôi Âm chính là nghĩa tử của Lôi Cửu Thiên. Lúc còn là hài nhi, Lôi Âm liền bị vứt bỏ ở nơi hoang dã. Nếu như không phải Lôi Cửu Thiên cứu được hắn, thì hắn sớm đã trở thành thức ăn của man thú. Sau khi được Lôi Cửu Thiên cứu lấy, liền được dẫn tới Cửu Thiên Điện nhận làm nghĩa tử. Đúng dịp chính là Lôi Âm cũng là lôi thuộc tính, hơn nữa tư chất khá tốt, bởi vậy Lôi Cửu Thiên liền vừa thu nhận Lôi Âm làm đệ tử. Hai người là phụ tử sư đồ chân chính. Ở dưới sự dốc lòng dạy bảo của Lôi Cửu Thiên, tu vi của Lôi Âm đã tiến triển thần tốc. Cuối cùng bằng vào một thân tu vi cường hoành Lôi thuộc tính, đánh bại đông đảo người cạnh tranh, trở thành phân điện chủ của Lôi Pháp Tấn Điện. Cho nên Lôi Âm đối với Lôi Cửu Thiên có tình phụ tử cùng tình thầy trò cực kỳ sâu nặng. Vì vậy, đối với việc Lôi Cửu Thiên trở về, Lôi Âm tuyệt đối là kích động nhất. Nhưng kích động thì kích động, kỳ thật khi Lôi Âm nhìn thấy Lôi Cửu Thiên cũng đã nhận ra dị thường. Không chỉ là Lôi Cửu Thiên tự thân dị thường, càng là thái độ của Lôi Cửu Thiên đối với mình, đó là một loại có chút xa lạ đạm mạc. Điều này kỳ thật cũng không có cách, dù sao hiện tại Lôi Cửu Thiên hoàn toàn chính xác chỉ là phân thân. Hơn nữa để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tình cảm phải có chút đạm mạc. Bởi vậy dù cho gặp được Lôi Âm, nhận ra đây là nghĩa tử cùng đồ đệ của mình, thế nhưng Lôi Cửu Thiên lấy nhiệm vụ làm ưu tiên, cũng không có nhận nhau hoặc là biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Bây giờ nghe Viêm Hỏa Uy nói, cho dù Lôi Âm không muốn thừa nhận, nhưng trong đáy lòng lại hiểu rõ Viêm Hỏa Uy nói đúng. Nhưng cho dù như thế, cho dù đây chỉ là một bộ phận phần thân của phụ thân, Lôi Âm cũng tuyệt đối nguyện ý vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của phụ thân. Coi như mệnh lệnh này là đem Cửu Thiên Điện chắp tay đưa cho những người khác. So với việc Lôi Âm không muốn tiếp nhận cùng Kim Đao phải giật mình, thì Đại trưởng lão là thật sâu thở dài một cái. Hắn là người đầu tiên phát giác được Lôi Cửu Thiên chỉ là phần thân, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Đại Điện Chủ lưu lại phân thân này tuyệt đối có ý nghĩa đặc thù. Mục đích này có thể sẽ uy hiếp đến kế hoạch của mình. Nhưng bây giờ hắn cần phân thân này giúp mình đem những tên phản đồ cùng lòng lang dạ thú kia đánh bại. Hắn có thể không quan tâm Lôi Cửu Thiên đến cùng có mục đích gì, thế nhưng hắn nhất định phải bảo trụ lại Cửu Thiên Điện. Viêm Hỏa Uy đứng ở trước mặt Lôi Cửu Thiên, điều này biểu lộ rất rõ ràng lập trường của Viêm Hỏa Uy. Là hắn phản đối Lôi Cửu Thiên, cho nên hiện tại bên trong Lôi Thần Điện thế cục chính là Lôi Cửu Thiên, Lôi Âm, Thủy Hàn Thiên, Phong Ngữ Nương, bốn người này là rõ ràng đang ở một bên. Tới đối đầu là Kim Đào, Phụ Sơn, Lâm Cửu, Viêm Hỏa Uy. Âm Phong cùng Phật Môn, Chiến Cổ. Sau khi Viêm Hỏa Uy nói xong, một lão giả tóc đỏ còn râu ria và lông mày tất cả đều là hỏa hồng sắc, lôi cuốn lấy một thần hỏa khí cũng đi đến. Viêm Hỏa Uy lão đệ, không phải nói là có dị động gì liền thông chi lão phu sao? Làm sao chính mình lại động tay rồi? Lão già tóc đỏ này tên là Hỏa Bất Tà, rất rõ ràng chính là người có siêu cấp thế lực Phần Thế Tông, cũng là chỗ liên hợp của Hỏa Pháp Phần Điện. Hỏa Bất Tà chậm rãi tiến lên, đứng ở bên người Viêm Hỏa Uy, cũng nhìn thấy Lôi Cửu Thiên hồi lâu nói: không hổ là Lôi Thần đại nhân, vẹn vẹn chỉ là một đạo phần thần cũng đã có được uy lực như thế. Lôi Cửu Thiên không biết Hỏa Bất Tà, hai người trước đó chưa hề đối mặt, nhưng Hỏa Bất Tà thì đã nghe nói qua thanh danh của Lôi Thần Lôi Cửu Thiên, mà Lôi Cửu Thiên cũng đã nghe nói qua lão già điên Hỏa Bất Tà của Phần Thế Tông kia. Lúc này gặp mặt, mặc dù chưa từng thông báo tính danh, nhưng chỉ là bằng vào khí thế của đối phương cũng có thể đem thân phận của đối phương đoán được 8-9 phần. Hỏa Bất Tà, Phần Thế Tông các ngươi quả nhiên đã sớm để mắt tới Hỏa Pháp Phần Điện của ta. Ở thời điểm Lôi Cửu Thiên còn chưa mất tích, Phần Thế Tông liền đã rất không giữ thể diện, nhiều lần ngoài sáng trong tối mời chào ngươi của Hỏa Pháp Phần Điện, hơn nữa còn từng lấy một cây thương khung kỳ cấp ca bị hư hao để dụ hoặc. Có điều lúc đó Lôi Cửu Thiên còn ở đây, ở dưới uy thế của Lôi Cửu Thiên nên người của Hỏa Pháp Phần Điện cũng không dám phản bội Cửu Thiên Điện. Nhưng từ khi Lôi Cửu Thiên mất tích, Phần Thế Tông liền bắt đầu làm trầm trọng thêm, cơ hồ là ra mặt để tiến hành lôi kéo. Trải qua cố gắng nhiều năm như vậy, Hỏa Pháp Phần Điện trên cơ bản đã không còn sót lại gì. Bất luận là người hay là tài nguyên hay là thương khung kỳ của công pháp cũng sớm đã chuyển rời đến Phần Thế Tông. Bây giờ bên trong Cửu Thiên Điện chỉ có Hỏa Liên Vệ cùng với một số người hầu tạp dịch không quan trọng. Nguyên bản kế hoạch của Viêm Hỏa Uy cùng Hỏa Bất Tà chính là thừa dịp luyện giới tổn hại cảm kỳ xuất thế, tìm cơ hội cướp đoạt lại cây cam kỳ, sau đó liền lập tức rời khỏi. Bởi vậy Viêm Hỏa Uy có thể nói là người tách rời triệt để nhất, hoặc là nói hiện tại Viêm Hỏa Uy đã không phải là điện chủ của Hỏa Pháp Phần Điện, mà là một tên trưởng lão của Phần Thế Tông. Lần này Lôi Cửu Thiên đối mặt chính là trọn vẹn 7 tên cường giả cửu kỳ cảnh, mà lại trong những người này không có kẻ yếu. Nhìn lấy Hỏa Bất Tà xuất hiện, Lôi Âm cơ hồ là cắn răng giận dữ hét lên: Viêm Hỏa Uy, Lâm Cửu, Kim Đao, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có ngoại viện sao? Linh Uy thiếu tộc trưởng đến ngược các ngươi ra mặt rồi. Theo lời của Lôi Âm nói, không gian bên trái của đám người bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó một già một trẻ hai thân hình chậm rãi hiển lộ mà ra. Không phải ai khác chính là tộc thiếu tộc trưởng của Tử Kim nhất mạch Tử Kim Kỳ Lân Linh Uy Sát cùng vị Lân lão thần bí khó lường kia. Sau khi hai người hiện thân, người ở chỗ này đều là sững sờ nhìn phương thức mà hai người này ra sân. Điều này rõ ràng là đã ở đây đợt thật lâu, chẳng qua là dùng một loại thủ đoạn ẩn nấp nào đó mới khiến cho đám người giữa sân không có một ai phát giác. Có lẽ cũng đã có người nhận ra nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sau khi hiện thân, Lần lão lập tức quay người đối với Lôi Cửu Thiên ôm quyền, sau đó khom người nói: "Lão Lần của Tử Kim Kỳ Lân tộc bái kiến Lôi Thần đại nhân. Sát Nhi còn không thi lễ với Lôi Thần đại nhân." Linh Uy Sát mặt mũi tràn đầy cung kính đối với Lôi Cửu Thiên thi lễ: "Tộc thiếu tộc trưởng Tử Kim Kỳ Lân Linh Uy Sát bái kiến Lôi Thần đại nhân." Nhìn lấy Lần lão, Lôi Cửu Thiên hơi suy nghĩ một chút liền nhớ tới người trước mắt này là ai. "Lão Lần, hiện tại ngươi đến từ Tử Kim Kỳ Lân tộc sao? Lần này ngươi đến Cửu Thiên Điện ta là vì chuyện gì? Linh Uy Tuyệt Thiên vì sao không đến?" Lần lão vẫn là mặt mỉm cười mà nói: "Tộc trưởng đại nhân có việc quấn thân, cho nên chỉ có thể để ta mang theo thiếu tộc trưởng tới trước. Còn mục đích đến Cửu Thiên Điện chỉ là vì tìm lấy một người." "Là người nào?" Lần lão không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Linh Uy Sát. Linh Uy Sát cũng là cười gật đầu nói: "Có thể nói." Lần lão nhẹ gật đầu: "Có đi cũng không có, cứ nói thẳng như vậy." Mà là lợi dụng nguyên lực đối với Lôi Cửu Thiên truyền âm nói: "Từ vũ trụ cấp thấp tới, người có được Kỳ Lân thủy tổ huyết mạch." Lúc này Lôi âm đối với Lần lão cùng với Lôi Cửu Thiên nói: "Lần lão, đại điện chủ, người kia đã bị Lôi giáp sĩ của ta tìm được, bây giờ đang ở một nơi rất an toàn. Chỉ cần Lần lão giúp chúng ta đẩy lui những người này, đến lúc đó Lôi âm tự mình đem người kia giao cho Lần lão." Lần lão gật đầu: "Lôi thần đại nhân, hôm nay lão phu nguyện cùng người liên thủ đánh địch." Kỳ thật Lần lão của Linh Uy Thích một mực ẩn thân là vì trước đó phát sinh sự tình làm hai người phải cẩn thận. Cũng biết Lôi Cửu Thiên trước mắt kỳ thật chỉ là phân thân, nhưng hai người vẫn như cũ nguyện ý đứng về bên Lôi Cửu Thiên. Không chỉ là bởi vì bọn hắn cùng Lôi Âm đã đạt thành giao dịch, càng quan trọng hơn là Lần lão so với mọi người ở đây đều rõ ràng cửu thần của thượng khủng thế giới đến tột cùng là kinh khủng tới bậc nào. Coi như chỉ có một đạo phần thần, Lần lão cũng đối với Lôi Cửu Thiên tràn đầy lòng tin. Dù sao toàn bộ thượng khủng thế giới danh hào có thể có được thần cũng chỉ có được 9 người. Thượng khủng thế giới sao mà bao la, trong đó cường giả lại là nhiều đến biết bao nhiêu. Thế nhưng là chỉ có được 9 người này được công nhận là thần. Đừng nói tộc trưởng Kỳ Lân tộc Linh Uy Tuyệt Thiên không có cái thần vị này, liền ngay cả mạch chủ cột Tử Kim nhất mạch cũng chưa từng được xưng thần. Lực lượng của thần không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng cùng lý giải. Đối với Lần lão, mọi người tại đây cũng không tính là quá mức lạ lẫm, đặc biệt là Phần Thế Tông Hỏa Bất Tà cùng Lần lão còn có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không xa lạ gì mà thôi. Đối với lão Lần, ngay cả tộc trưởng của Tử Kim Kỳ Lân tộc đều cung kính có thừa này, đến tột cùng thực lực mạnh bao nhiêu lại biết rất ít. Dù sao Lần lão đã quá nhiều năm không có ra tay, nhưng đám người cũng biết Lần lão tuyệt đối cũng là cường giả cửu kỳ cảnh, hơn nữa còn là loại cửu kỳ cảnh giống như lão quái vật chìm đắm nhiều năm trong tu luyện. Cho nên sau khi có Lần lão đứng ở bên người Lôi Cửu Thiên, tình huống trong sân cũng là có chút khác biệt. Nếu chỉ là đối phó một cái phần thân Lôi Cửu Thiên lại thêm 3 người Lôi Âm, đám người đến cũng còn có mấy phần lòng tin. Thế nhưng là có Lần lão gia nhập, liền để bọn hắn không có nắm chắc có thể chiến thắng như trước. Dù sao mấy người bọn họ cũng không phải là rất đoàn kết, hiện tại bất quá là vì đoạt lấy thương cung kỳ trên người Tôn Ngộ Không mà lâm thời tụ cùng một chỗ. Coi như một hồi thật sự đồng loạt ra tay ở giữa lẫn nhau vậy mà cũng không thể nào là thật sự hợp tác chân thành. Đến lúc đó tất nhiên là muốn đề phòng lẫn nhau, mà lại cũng sẽ không có người nào thật sự xuất toàn lực. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, bây giờ đối phó phần thân Lôi Cửu Thiên chỉ là bước đầu tiên, sau khi đánh bại Lôi Cửu Thiên rồi cướp kỳ mới là trọng yếu nhất. Nhưng là Lôi Cửu Thiên bên này mặc dù tính cả Lần lão chỉ có 5 người, nhưng ở giữa lẫn nhau đề phòng cũng tính toán rất ít. Bất luận là Lôi Âm hay là Thủy Hàn Thiên hay là Phong Ngữ Nương, đây đều là tử chung với Lôi Cửu Thiên. Liền xem như Lần lão cùng Lôi Cửu Thiên cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp. Bởi vì Lần lão nói mục đích chuyến đi này của hắn là người có huyết mạch của Tử Kim Kỳ Lân Thủy Tổ. Lôi Cửu Thiên biết đối với Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc mà nói, một cây cấp cám thương khung kỳ chỉ có thể làm cho một người cường đại. Có lẽ người này cũng có thể bảo hộ Kỳ Lân tộc, nhưng lực lượng một người chung quy là có hạn. Mà lại cam kỳ dụ hoặc quá lớn, Tử Kim Kỳ Lân tộc chỉ là một chi của Tử Kim nhất mạch. Dạng nhất tộc này có lẽ có năng lực bảo hộ một cây cam kỳ, nhưng cái giá phải trả cũng là quá lớn. Mặt khác của nhiều siêu cấp thế lực như vậy cùng cấp kỳ, bất luận cuối cùng là có đạt được cam kỳ hay không, tất nhiên đều sẽ cùng bọn hắn trở mặt. Đây cũng không phải là linh uy tuyệt thuyền nguyện ý mà nhìn thấy. Mà người có thủy tổ huyết mạch kia lại khác, có hắn có thể để tất cả tộc nhân của kỳ lân tộc thực lực tổng hợp đều có được gia tăng. Lực lượng của thủy tổ huyết mạch là có thể để nhất tộc đều có lợi ích. Mặt khác có lực lượng này đối với người ngoài lại vô dụng, cũng sẽ không có người đến tranh đoạt. Bởi vậy Lần Lão mặc dù biết người ngồi sau trong thể nội có một cây cam kỳ, nhưng Lần Lão đích thực là không có tâm tư gì. Lần Lão đời này kinh lịch quá nhiều, hiểu sâu sắc một cái đạo lý, không hợp thời cơ mà tham, không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, sẽ còn cầm nhiều nguy hiểm trong tay, nghiêm trọng hơn là sẽ dựng vào tính mạng của mình. Hôm nay Cửu Thiên Điện thực sự là náo nhiệt, một đạo thanh âm nghe hết sức trẻ tuổi, một thiếu niên nhìn chỉ có 18-19 tuổi cũng chậm rãi đi đến. Sau khi chờ thấy rõ giữa sân hai nhóm người giằng co, thiếu niên này cõng ở sau lưng một thanh thiết thương trực tiếp cắm vào trên mặt đất, sau đó nghiêng đầu đối với thổ pháp trọng điện phần điện chủ Điền Vấn nói: "Điền Vấn lão ca, cho người nhiều thời giờ như vậy, người vẫn còn chưa có quyết định à? Đến cửu trọng tháp ta có thể để ngươi làm tháp vương của đệ ngũ trọng tháp. Chức tháp vương này bất luận thần phận hay là quyền thế đều so với chức phân địa chủ này của ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi hiện tại Cửu Thiên Điện đã chỉ còn trên danh nghĩa, làm gì phải vì một nơi sắp sụp đổ như thế mà liều mạng." Thiếu niên này tên là Thiết Thương, tháp vương của đệ nhất trọng tháp thuộc cửu trọng tháp.